Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối phương tuyên bố chấm dứt quan hệ. Hàn Thận Kỳ tức giận lầm bầm, lau bào. Gần một tháng bình tĩnh, đối với anh mà nói, căn bản là biến thành nhà tù, tràn ngập đau khổ cùng vất vả. Không, không thể tiếp tục bị động chờ đợi cô ấy tuyên bố thời gian bình tĩnh kết thúc, nên nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ, kéo gần khoảng cách của hai đứa mới được. Anh tắt thuốc lá, lấy chìa khóa ra, lái xe đi mua sô-cô-la mà Mộc Tiệp thích ăn nhất cùng bữa tối, rồi đến nhà cô ở trọ, lên lầu gõ cửa. Vài phút sau, Đồng Mộc Tiệp mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo ngoài, bước ra mở cửa. Thận Kỳ, anh đến đây làm gì? Cô kéo cửa ra, có chút kinh ngạc đối với sự thăm viếng của anh lúc này. Trên người anh còn mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, không phải anh làm việc suốt một ngày tới bây giờ chưa thể có về nhà nghỉ ngơi đấy chứ. Anh có thể vào ngồi không? Cô do dự, xem có nên cho anh vào cửa hay không. Anh mua bữa khuya tới, ăn chung với anh nhé. Ánh mắt dịu dàng, đen như mực chăm chú nhìn cô. Cô nhẹ thở dài một hơi, nghiêng người cho anh bước vào nhà. Anh đưa bữa khuya cùng sô-cô-la cho anh, đứng ở cửa vào, cởi giày ra. Đồng Mộc Tiệp ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái. Sắp 11 giờ, tại sao anh lại tăng ca trễ như vậy? Cô đi vào phòng bếp, đem mì sườn đổ vào trong bát. Lại lấy dĩa, gắp dưa cải ra, bày tất cả lên mâm, rồi bưng ra bàn trà ngoài phòng khách. Đây là mì sườn được bán ở ngõ nhỏ bên cạnh văn phòng anh, là cửa hàng em thích ăn nhất. Hàn Thận Kỳ lấy lòng nói. Đồng Mộc Tiệp không đáp lời, đem một bát mì đưa đến trước mặt, nhìn anh một chút. Thoạt nhìn cả người anh vừa gầy vừa mệt mỏi, một chút cảm xúc luyến tiếc, thương xót, cứ thế dâng lên trong lòng. Dưa cải này ngon lắm, em nếm thử xem. Hàn Thận Kỳ đưa đũa lên cho cô. Vì sao đã trễ thế này, anh còn không về nhà? Cô không nhịn được quan tâm hỏi. Vì nghĩ muốn gặp em. Giọng nói của anh nhỏ dần. Anh tưởng tăng ca trễ như vậy sao? Văn phòng kiến trúc bận đến thế cơ à? Cũng tốt, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình anh, còn không bằng ở văn phòng. Anh nâng mắt lên, biểu tình vô tội cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt vậy. Anh làm như vậy là không được. Anh không tan sở. Aken cùng các trợ lý khác làm sao dám đi. Vô tình anh biến thành uy hiếp bọn họ tăng ca cùng mình. Cô dịu dàng giáo huấn. Dù sao bọn họ tan tầm cũng ở cùng bạn gái vui vui vẻ vẻ, không bằng ở lại công ty học thêm chút này chút nọ, còn có thể kiếm thêm phí tăng ca mà. Cô liếc anh một cái, biểu tình hết nói nổi. Nhanh ăn đi, không ăn mì sẽ bị nở đấy. Ánh mắt của cô không lạnh như băng giống trước kia nữa, lời nói cũng lộ ra sự quan tâm đến mình. Hàn Thận Kỳ kìm nén cảm xúc, thả lòng bản thân, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn mì. Nhìn bộ dạng anh ăn mì rõ ràng là rất đói bụng. Đồng Mộc Tiệp không nhịn được âm thầm thở dài, đau lòng vì anh không biết tự chăm sóc bản thân. Hay, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây? Giống như Thấm khuyên, thử chấp nhận sự giải thích của anh, cho hôn nhân của bọn họ thêm một cơ hội. Cô thực sự đã từng dãy dụa nhưng bất lực không thể trốn tránh. Nửa giờ sau, anh ăn xong mì, cô đem bát vào rửa, ngâm chúng vào trong nước rồi quay lại phòng khách. Hàn Thận Kỳ từ trong túi công văn lấy ra một quyển sổ tay nhỏ đưa cho cô. Đây là có ý gì? Cô buồn bực hỏi. Mộc Tiệp, em hãy viết tất cả những yêu cầu đối với anh ở trong đó, để cho anh biết nên làm như thế nào để trở thành một người chồng tốt. Chỉ cần là em nói, anh sẽ đều nghe theo. Chỉ cần đáp ứng nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ làm được. Ánh mắt đen của anh đầy ánh sáng nghiêm túc và kiên định nhìn cô rồi nói. Cô cắn môi dưới, lật xem từng trang giấy trắng, phát hiện mỗi trang đều có vẽ một cô gái mặc võ phục taekwondo. Hình như mỗi trang còn có những động tác và biểu cảm khác nhau nữa. Những việc nhỏ nhặt như này thôi cũng khiến cô cảm động. Anh vẫn giống như trước khi ở riêng, trong cuộc sống luôn luôn tạo ra những bất ngờ ngọt ngào để làm cô vui vẻ. Nhìn không chớp mắt cuốn sổ nhỏ, bên trong lại cất giấu lời xin lỗi cùng cảm tình của anh đối với mình. Mỗi một hình nhỏ bên dưới đều do chính tay anh vẽ cho cô. Mộc Tiệp, đây là lần đầu tiên anh kết hôn. Nếu em cho anh một cơ hội, thì em hãy dạy anh là một người chồng tốt như thế nào, có được không? Ngữ khí của anh mềm nhẹ pha lẫn chút khẩu khẩn cầu. Lòng cô rung động, một loại cảm xúc không thể nói nên lời đang tràn ngập từng tế bào trong cơ thể. Em có thể tiếp tục giận anh, nhưng đừng vì một sai lầm này mà phán anh án tử hình được không? Anh thử cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, coi như anh là một học sinh làm bậy, bị em bắt quả tang, dạy dỗ là được rồi, không cần bắt buộc thôi học, cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm được không? Mộc Tiệp chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngữ khí thành khẩn của anh làm cô mềm lòng. cũng không có cách nào kháng cự tình cảm của anh. Cô muốn buông tay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net